Chương 2801, 3063 Thánh Nhân Vương vs Đạo Chủ. Lâm Thiên Diêu hăng hái thần uy cả mụ ải, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, nghiêng đi tiểu nửa người, cái này mới tránh thoát bị lực phách kết cục. Chỉ là, hắn tay phải, nhưng vẫn là bị tiên đao sở đoan ở, rơi vào trong tinh hà Lâm Thiên Diêu nộ cùng, cũng không lo tay nào ra đòn, liền phát ra ngoài một tiếng quát lớn, vũ trụ đế hoàng, ngươi đừng không phải muốn đi việc tùy hệ tờ đi hệ tờ tỉnh từ mới vừa trong một kích, Lâm Thiên Diêu cũng đã đoán được, ra tay với chính mình, chính là vũ trụ đế hoàng chỉ là, hắn vì sao phải ra tay với chính mình mà theo hắn một tiếng này quát lớn, vũ trụ đế hoàng thân ảnh cũng hiện ra. Thanh kia tiên đao cũng bay trở về đến rồi trong tay của hắn. Hắn nhìn thanh kia tiên đao, lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu cái kia đứt tay, nhịn không được thở dài một hơi. Trung quy không phải toàn tình này, cũng không phải thí đế hoàng, bằng không, cái kia một cái, nên muốn mạng của ngươi. Lâm Thiên Diêu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đầu óc nhưng ở cực nhanh thúc đẩy. Cực kỳ hiển nhiên, chính mình cảm giác có sai lầm, vũ trụ đế hoàng núp ở giữa hư không, chính là muốn đánh lén mình như không phải là mình cảm thấy không thích hợp, trước giờ có phòng bị, chỉ sợ cái kia một cái, đã bị đánh thành hai nửa cái này vũ trụ đế hoàng, quả nhiên thật là lòng dạ độc ác, hỏi cũng không hỏi, nói cái gì cũng không nói, liền trực tiếp xuất thủ, đi lên chính là như vậy sát chiêu Lâm Thiên Diêu không nói, chỉ là vận chuyển huyền công, đem cánh tay kia nhanh chóng mọc ra. Lúc này, trong cơ thể hắn còn có ba đại thần quả chưa từng hoàn toàn rạch ra, nếu như nói đến trường kỳ kháng chiến phục nguyên năng lực, so với hắn vũ trụ đế hoàng tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Ngươi vì sao động thủ với ta? Ta tới là vì trợ giúp ngươi, ngươi lại động thủ với ta, thật là xài lang hạng người. Lâm Thiên Diêu không xác định vũ trụ đế hoàng vì sao đối với tự mình động thủ, trên thực tế, mới vừa một kích kia, đã để hắn hoàn toàn bối rối. Hắn không phải cảm thấy thân phận của mình bại lộ, vậy tại sao vũ trụ đế hoàng sẽ ra tay với chính mình? Đâu chẳng lẽ là phát điên rồi sao? Ta là bực nào ra tay với ngươi, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn ở giả vờ ngây ngốc sao? Vũ trụ đế hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó, đã đem cái kia tiên đao thu vào hắn trực tiếp bạo nổ quát một tiếng, ta đây để ngươi biết, rốt cuộc là vì sao. A đang khi nói chuyện, khí thế của hắn chính là lần thứ hai kéo lên, dường như giải khai phong ấn một dạng, hắn sát khí xông thẳng vân tiêu, mà Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện hắn, lại nhịn không được biến sắc. Đạo chủ, đây là chỉ có đạo chủ mới có khí thế ba động vũ trụ đế hoàng, dĩ nhiên là nhất tôn đạo chủ. Hắn là lúc nào phục hồi như cũ? Hắn không phải là bị nữ thiên tôn gây thương tích, muốn bảo trụ thánh nhân vương cảnh giới đều hết sức khó khăn rồi sao? Chả thế nào sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn thành đạo chủ đâu? Hơn nữa, nhìn hắn tuy là sát khí trùng thiên, thế nhưng khí tức ba động lại không phải cực kỳ kịch liệt, điều này nói rõ, hắn đã sớm tiến vào đến cảnh giới này rất nhiều năm, bằng không, khí tức sẽ không như vậy bình ổn. Lâm Thiên Diêu trong sát na cái gì đều hiểu. Thì ra, vũ trụ đế hoàng vẫn chưa từng rơi xuống khỏi đạo chủ cảnh giới, hắn vẫn chính là nhất tôn đạo chủ, chỉ bất qua phía trước hắn phong ấn thực lực của chính mình, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn chỉ là nhất tôn thánh nhân vương. Cái này cùng trước đây, Lâm Thiên Diêu phong ấn thực lực của chính mình, chỉ làm cho thông thiên giáo chủ cảm giác mình là nhất tôn thánh nhân độc nhất vô nhị. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm mất đi ban đầu tính kế nhân người, biến thành bị tính toán người. E rằng, đối phương tử vừa mới bắt đầu liền biết mình hết thể cử động, từ tiến vào tử kim đại mạc bắt đầu, hắn liền đã nhận ra. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có nói mà hắn làm những cái này cử động, nhìn như là vì cẩn thận, thế nhưng kỳ thực, cũng là đang đánh tiêu tan chính mình lòng cảnh giác. Thực sự là thật là sâu tính kế, đối phó một cảnh giới không bằng người của chính mình, vũ trụ đế hoàng đều cẩn thận như vậy, chỉ là, cứ như vậy, liền có một cái vấn đề. Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm nhìn hắn, mở miệng nói, vì sao ngươi ở đây nữ thiên tôn trước mặt, đều chưa từng bày ra thực lực chân chính, vì chính là một cái thánh nhân vương, như vậy cẩn thận, tại sao? Ư, đương nhiên tất yếu rồi. Nàng cho dù nữa đối ta có cái gì bất mãn, cũng sẽ không giết ta. Ta cho dù khôi phục đạo chủ tu vi, cũng không phải là của nàng đối thủ. Như vậy, cũng không phải như vẫn ổn định ở thánh nhân vương cảnh giới. Như vậy, ngươi cũng mới có thể làm chuyện của mình không phải sao? Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, dáng vẻ của hắn là như thế bình tĩnh, nhất cử nhất động của ngươi, ta đều biết. Mà có chút địa phương, đối với thân là sư tôn đệ tử chúng ta mà nói, thì quá mức nguy hiểm. Có ngươi làm thay, cớ sao mà không làm chi đâu? Lâm Thiên Diêu cảm giác được toàn thân băng lãnh. Cho tới nay, đều là hắn thiết kế tính kế người khác, lại không nghĩ tới, lúc này đây, đến phiên người khác tới tính kế hắn. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi âm mưu. Nghĩ đến cũng đúng, thần cung cùng thần phong giữa cự ly này sao ngắn, vũ trụ đế hoàng, làm sao có thể không biết thần phong tồn tại? Mà thần phong bên trên, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn vì sao không phải chiếm làm của mình? Là hắn phẩm đức cao thượng, là hắn chướng mắt những cái này thiên tài địa bảo? Không phải, đều không phải, bởi vì có Lâm Thiên Diêu tồn tại, hiện tại Lâm Thiên Diêu rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ nhẹ nhõm như vậy liền đi qua. Ngươi cũng nên đoán được mà. Thần Phong chính là cái kia người, nhằm vào chúng ta bày tới cấm chế, ta là không qua được. Chỉ có thể mời làm dùm. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy thuận lợi, xem trong tay ngươi đá xanh kiếm, phải là người kia lưu lại A Vũ Trụ Đế Hoàng nở nụ cười, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu, nắm chắc phần thắng một dạng nói ra, giao ra đây đá xanh kiếm, ta có thể suy nghĩ buông tha địa cầu. Lâm Thiên Diêu trong đầu hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn có thể buông tha địa cầu, thế nhưng, hắn sẽ buông tha mình sao? Đây tuyệt đối là không thể, nhất định phải để cho ta táng thân nơi đây sao? Thả ta ly khai, ta có thể nói cho ngươi biết Thần Phong trên bí mật. Lâm Thiên Diêu nhìn Vũ Trụ Đế Hoàng mở miệng nói. Mình tới nhân gia trong cạm bẫy, còn nói phản kháng nhất lý trí cách làm nên giữ được tánh mạng mới là Thần Phong chí tôn bí mật sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là, giết ngươi, ta không phải cái gì cũng biết sao? Vũ Trụ Đế Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, sự tự quyết nơi này a.